Nữ vương mất trí nhớ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20. Ở một nơi khác. Quý Triết Ngạn cũng trằn trọc chưa ngủ được. Cái giường này anh đã ngủ 3 năm. Thế nhưng đêm nay luôn cảm thấy so với bình thường không giống nhau. Còn giống như lưu lại nhiệt độ của Diệp Chan Chan. Không, không có khả năng. Quý Triết Ngạn rất nhanh gạt cái ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Trở mình, lại như người thấy hương thơm từ tóc con gái trên gối đầu. Cùng với mùi dầu gội của Hòa Lẫn, kích thích thần kinh của anh. Nụ hôn chuồn chuồn nước buổi chưa hiện lên trong đầu. Đây là lần đầu tiên anh hôn con gái. So với tưởng tượng còn mềm mại hơn. Khóe miệng Quý Triết Ngạn mím thành đường thẳng. Bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó trên người có biến hóa. Được rồi, cái này chứng minh anh là một người đàn ông bình thường. Không phải người lãnh cảm. Thế nhưng tình trạng này chẳng dễ chịu chút nào. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Quý Triết Ngạn vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh. Ý đồ ngăn chặn sự xao động trong cơ thể. Là bác sĩ, anh biết rõ không nên làm thế. Cách đúng đắn nên là anh không được nhớ lại nữa. Bằng không anh vẫn phải xông vào nhà tắm tắm nước lạnh. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần mất ngủ đầu tiên của bác sĩ Quý. Điều may mắn duy nhất chính là ngày mai anh không cần phải đi làm. Có điều Diệp Chan Chan vẫn phải lên lớp. Không biết có phải đêm qua nói những lời kích thích Tần không hay không? Hôm nay ra cửa không thấy chiếc xe màu vàng quen thuộc. Diệp Chan Chan nghĩ nếu Tần không có thể cứ yên tĩnh như vậy, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Buổi sáng chỉ có 2 tiết. Đối với Diệp Chan Chan như là sách trời. Điều duy nhất cô lực viết không sót một chữ trên bảng của giáo viên. Thể làm là tận aura trở về ký túc xá. Bùi Thúy Thúy rất tự nhiên vọt vào chỗ máy tính. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Chan Chan, rất error Diệp Chan Chan đặt túi lên bàn mình. Kéo ghế ngồi xuống. Buổi chiều không phải còn có tiết cộng đồng sao? Mặc dù còn cách tiết buổi chiều 4 tiếng nữa. Nhưng vị trí của Diệp gia ở chỗ ngay cả xe taxi cũng không muốn đi lệch. Lúc quay về không kiếm được khách. Không đủ bù tiền xăng. Diệp Chan Chan lười đi. Cho nên trực tiếp về ký túc xá. Bùi Thúy Thúy nhíu mày. Gần đây cậu về ký túc xá nhiều hơn so với số lần 3 năm cộng lại đấy. Ý muốn, sao cậu lại ở đây? Vừa xa vừa. Vậy xem ra tôi chỉ tới đúng một lần lúc báo danh. Không, cậu tới lúc dán áp phích vào 1 năm trước. Bùi Thúy Thúy chỉ vào tấm áp phích của Mạc Thiên Vương chỗ gối đầu mình. Diệp Chan Chan không tiếp tục vướng mắc vấn đề này. Ánh mắt cô thuận tiện nhìn vào màn hình máy tính của Bùi Thúy Thúy. Cậu lại chơi game à, cậu không sợ không đủ thời gian thi cử sao? Yên tâm, lúc điểm danh tớ sẽ tới. Bùi Thúy Thúy xoay người. Hiển nhiên không thèm suy nghĩ tham gia kỳ thi cũng có khả năng trượt môn. Tên nam chính này tớ đã tấn công lần thứ 3 rồi. Tớ không tin lần này đánh không ra en. Diệp Chan Chan hiếu kỳ. Happy end là gì? Nam chính chết. Cô phát hiện cổ. Nam chính chết còn có thể gọi là happy end sao? Nhiên không hiểu trò chơi. Bùi Thủy Thúy nghĩ. Chân thành nói. Đúng ra mà nói thì không chuẩn lắm. Cái này phải là perfect end. Diệp Chan Chan, cô vẫn nên suy nghĩ bữa trưa ăn cái gì. Im ắng khiến Bùi Thúy Thúy dừng động tác trên tay. Cô ấy quay đầu, nhìn Diệp Chan Chan. Cậu cần thấy mấy cái kết cục nam chính chết có bao nhiêu khốc liệt liền hiểu có thể được chết trong ngực nữ chính hạnh phúc đến mức nào. Diệp Chan Chan giật giật khóe miệng. Suy cho cùng là cậu chơi vì cái này. Cậu có hứng thú không? Có hứng thú không? Cả khuôn mặt Bùi Thúy Thúy bừng sáng. Trong không khí cũng tỏa ra mùi vị Amway. Nồng đậm, Amway là tập đoàn đa cấp nổi tiếng trên thế giới. Diệp Chan Chan thấy biến không sờn. Tôi có hứng thú với cơm chưa hơn. Bùi Thúy Thúy hứ một tiếng. Chỉ ngón tay ra ban công. Đối diện tầng 6, ký túc xá khoa quản lý kinh tế. Diệp Chan Chan ngẩn người. Giờ cô mới biết thì ra tòa nhà đối diện lại là ký túc cùng cơm chưa có quan nam. Nhưng cô thành thật hỏi. Bùi Thúy Thúy nói. Chỉ cần nhìn sang là đã thấy no. Ngay vào buổi trưa tớ Diệp Chan Chan. điện thoại từ trong túi ra, soạn một tin nhắn gửi đi. Bác sĩ Quý, bạn cùng phòng ký túc xá của em bệnh nặng đến giai đoạn cuối. Cứu được không? Sau 30 giây, điện thoại để trên bàn rung một cái. Cách xa một chút, sau đó gọi điện đến bệnh viện số 3. Bệnh viện số 3 thành phố A, bệnh viện tâm thần. Diệp Chăn Chăn bật cười. Bùi Thúy Thúy quay đầu cảnh giác đánh giá. Không nhìn ra manh mối gì. Yên lòng quay lại tiếp tục chơi game. Bass, điện thoại lại rung một cái. Diệp Chăn Chăn cầm lên xem. Vẫn là tin nhắn của bác sĩ Quý gửi tới. Hôm nay em đi học à? Vâng. Thế nhưng cái gì cũng không hiểu. Không cần gấp, chậm rãi sẽ đỡ hơn. Thứ hai đến tái khám tiện thể cầm báo cáo sức khỏe nhé. Được ạ. Buổi trưa bác sĩ Quý ăn gì? Buổi trưa có hẹn, chắc là ăn cơm Tây. Cơm Tây, bạn gái, bố mẹ anh, chia Diệp Chăn Chăn đứng. Vâng, Quý Triết Ngạn xem tin nhắn cong cong khóe miệng. Giống như nhìn trước mặt tuét thấy ai cần có thể sinh động đến như vậy. Cười, lần đầu tiên anh cảm hỏi thăm cô chú Chăn Chăn vừa gửi tin nhắn này xong. Phát hiện không nghe thấy tiếng gõ bàn phím trong phòng. Kỳ quái ngẩng đầu lên, Bùi Thúy Thúy tựa lưng vào ghế nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tìm tòi. Cậu đang gửi tin nhắn với ai? Cười không khép được miệng, Diệp Chăn Chăn cất điện thoại, ngay thẳng bày tỏ, tôi đang cùng bác sĩ Quý thảo luận bệnh tình của cậu. Bùi Thúy Thúy, cô có bệnh gì mà khiến họ phải bỏ qua bệnh nhận là cô để thảo luận? Có điều hai chữ bác sĩ nhắc nhở cô, là quả táo nhỏ lần trước. Diệp Chăn Chăn không trả lời, mà đề nghị, Thúy Thúy, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm Tây đi. Bùi Thúy Thúy không hứng thú lắm, gần đây tớ hết tiền, sắc đẹp của hệ Thảo ca ca, có thể mai ra ăn. Hệ Thảo, hot boy của khoa Diệp Chăn Chăn đứng lên, cười đến xinh đẹp, tôi vừa vặn thiếu một người tiêu tiền. Cuối cùng Bùi Thúy Thúy dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, kéo Diệp Chăn Chăn ra ngoài. Cô cảm thấy, có bạn bè giàu có thật là tốt. Đi ra ngoài đều được hưởng thụ ngộ được đưa đón. Cô chọn một nhà hàng cơm Tây giá cao nhất trong số những nhà hàng có thể chấp nhận được. Chăn cha đây ăn cơm đi. Cô ấy nhiệt tình đề nghị. Sau này chúng ta thường xuyên đến. Được, Diệp Chăn Chăn gật đầu. Nhưng lần sau đến phiên tôi hết tiền. Bùi Thúy Thúy, tình bạn của phụ nữ quả nhiên so với đĩa dăm bông còn mỏng hơn. Lúc về tới trường, đã gần đến giờ vào lớp, Bùi Thúy Thúy nghĩ dù sao cũng đã ra ngoài, dứt khoát lên lớp tiết cộng đồng, nói không chừng hôm nay giáo viên sẽ điểm danh. Lớp học vừa mới tan, bên trong thưa thớt có mười mấy sinh viên đang ngồi, rất không khéo, có cả hệ Thảo ca ca ở ký túc xá đối diện. Bùi Thúy Thúy hóa đá tại chỗ, Diệp Chăn Chăn kỳ quái nhìn cô ấy. Sao thế? Bùi Thúy Thúy giơ cánh tay cứng đờ lên, chỉ vị trí trong cùng gần cửa sổ nhất. Diệp Chăn Chăn thuận theo ngón tay nhìn xem, ngồi ở đó có một nam sinh, đang gục xuống bàn ngủ, trong tay còn nhét tai nghe. Diệp Chăn Chăn trợn mắt nhìn, hỏi, hot boy của khoa quản lý kinh tế. Bùi Thúy Thúy máy móc gật đầu, lại bổ sung, quản lý công thương chuyên nghiệp. Diệp Chăn Chăn khó tin nhìn cô ấy. Phong cách của cậu không phải trực tiếp bổ nhào vào sao? Nói bậy, tớ là một có nội hàm. Diệp Chăn Chăn, cô và Bùi Thúy Thúy, nhất định có một người cần hiểu lại cái từ nội hàm này. Chăn Chăn, cậu có thể giúp tớ chuyện này không? Bùi Thúy Thúy giật giật góc áo Diệp Chăn Chăn, đôi mắt mang vẻ xấu hổ. Diệp Chăn Chăn bị kích thích, tỏ tình vẫn nên tự bản thân làm thì tương đối có thành ý hơn. Không phải thổ lộ, cậu giúp tớ xin số điện thoại của anh ấy được không? Diệp Chăn Chăn, số điện thoại của bác sĩ Quý là cô làm tư tưởng rất lâu mới dám đi hỏi. Dựa vào cái gì Bùi Thúy Thúy có thể không làm mà hưởng? Cô cười cười, sau đó tôi ra giá thật cao bán cho cậu. Hoặc là có thể lên website trường làm một cuộc đấu giá. Bùi Thúy Thúy, cô ấy rốt cuộc hiểu được vì sao Diệp gia lại nhiều tiền như vậy. Thì ra đều che giấu lòng dạ hiểm độc. Bùi Thúy Thúy quyết định hoặc là không làm. Đã làm thì phải làm xong. trực tiếp kéo Diệp Chăn Chăn đến ngồi phía trước Hệ Thảo ca ca. Cong cong ngón tay gõ lên bàn. Bạn học, mái tóc đen của Hệ Thảo ca ca hơi động, chậm rãi ngẩng đầu lên từ cánh tay, thuận tiện tháo tai nghe xuống. Ngại quá làm phiền rồi. Bùi Thúy Thúy cười cười chỉ Diệp Chăn Chăn bên cạnh. Vị bạn học này có chút việc muốn rết sỏi Diệp Chăn Chăn. Anh, đã nói là nội hàm cơ mà. Hệ Thảo ca ca rõ ràng chưa tỉnh ngủ. Ánh mắt bối rối nhìn Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn bị ánh mắt kia làm thít lại. Chỉ có thể nói hot boy không hổ danh là hot boy. Mắt long lanh như mắt chó con làm người ta yêu thương. Càng lúc càng có nhiều người chú ý sang bên này. Diệp Chăn Chăn chịu đủ mọi ánh mắt khác nhau. Cuối cùng cười mở miệng. Anh từng nghe tới Amway chưa? Mọi người, Hệ Thảo ca ca đang buồn ngủ cũng tỉnh. Bản thân là hot boy của khoa. Gần như mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh tìm đủ mọi cách bắt chuyện. Nhưng sáng tạo thế này vẫn là lần đầu. Mà hiện giờ Bùi Thúy Thúy chỉ muốn bóp chết Diệp Chăn Chăn. Ngay khi cô ấy định đem ý nghĩ này thực hiện thành hành động. Hệ Thảo ca ca chớp làn mi cong vút. Hỏi, em là Diệp Chăn Chăn khoa tài chính. Hay in blog, WordPress, cách chương.